Tạc Đàm, chương 61, Lam Trang Chủy Thù, gocchuyenaudio.com, cảm giác đằng sau đầu có một cỗ hàn khí xông thẳng tới. Tiêu Ngự phản xạ theo điều kiện nghiêng đầu một chút, một đạo tên bay sát qua tai hắn, tạo lên một cỗ kình phong sắc bén làm hắn cảm thấy đau đớn. Một ít máu tươi dâng lên, Tiêu Ngự trên đỉnh đầu bay lên hơn 10 điểm giá trị thương tổn. Đáng chết, Tiêu Ngự không nhịn được mắng nói. Trạng thái ẩn hình biến mất, từ từ hiện rõ thân hình. Hơn 10 điểm giá trị thương tổn không tạo thành vết thương chí mạng. Nhưng lại làm mất ẩn hình của Tiêu Ngự. Trong nháy mắt, ánh mắt của tất cả 6 tên cầu đầu nhân tập trung cả trên người Tiêu Ngự. 7 cái cơ nỏ lập tức hướng tới vị trí của Tiêu Ngự. Trong nháy mắt trạng thái độn hình biến mất, Tiêu Ngự chạy như điên về phía tây nam. 6 tên cầu đầu nhân kêu la lên hướng tới Tiêu Ngự phóng tới. Hơn 20 tên cầu đầu nhân từ cửa phía tây bắc tràn vào. Kêu lên quang quắc hoảng loạn, nhằm phía tới Tiêu Ngự, từng đạo tên dán sát qua thân thể Tiêu Ngự mà bay tới. Tiêu Ngự rất miễn cưỡng tránh né công kích của mũi tên. Một đạo tên bay qua lưng Tiêu Ngự, vạch một vết thương trên lưng Tiêu Ngự. Trên đầu hắn lập tức bay lên hơn 120 điểm giá trị thương tổn. Tiêu Ngự bị dọa tới nhảy dựng lên, cơ nỏ công thành này thật đúng là kinh khủng, vẻn vẹn bị sạt qua một chút, đã làm hắn mất hơn 120 huyết lượng, không thể lại bị công kích tới. Nếu lại bị công kích tới, Tiêu Ngự sẽ phải đi gặp Minh Thần. Tiêu Ngự vội tăng tốc nhanh hơn, chỉ vài giây sau, Tiêu Ngự tựa như một cơn gió. Chạy đi hơn 30 mét, nhìn ra phía cửa một chút, lao ra cực nhanh, ngay cả Tiêu Ngự cũng không cách nào tưởng tượng tốc độ của mình có thể nhanh tới như vậy. Ngay khi Tiêu Ngự tưởng rằng sắp lao ra khỏi hiểm cảnh nguy cơ này là lúc 7 đạo mũi tên đồng thời bắn tới hắn cùng một lúc. Tiêu Ngự nắm chặt đào thoát chủy thủy trên tay trái đột nhiên căng thẳng. Chú ý tới phương vị bay của 7 đạo tên này. Đào thoát, Tiêu Ngự đột nhiên biến mất. Một lần nữa xuất hiện, đã cách khoảng cách ban đầu tới 3 mét có hơn, 7 mũi tên đồng thời bị thất bì, một đạo tên bắn tới trên người đám cẩu đầu nhân đang truy kích tới. Cẩu đầu nhân bị lực đạo cực lớn của mũi tên bắn bay ra ngoài tới hơn 10 mét. Ngã vật trên mặt đất, chết thẳng cẳng, vận khí quay lưng, không ngờ truyền tới bên người một cẩu đầu nhân khác, đào thoát kỹ năng là xuất hiện tùy ý Tiêu Ngự không có cách nào khống chế. Liên chùy trong tay cẩu đầu nhân kia liền hướng tới Tiêu Ngự mà đập xuống. Tiêu Ngự lùi sau một bước, phản thủ bối thứ, cẩu đầu nhân một kích liên chùy bị thất bại, nện xuống mặt đất, Tiêu Ngự sử dụng phản thủ bối thứ tránh né công kích của cẩu đầu nhân. Tới sau lưng nó, nhưng không cùng với tên cẩu đầu nhân này dây dưa mà dùng tốc độ nhanh nhất mà tiếp tục chạy như điên về phía cánh cửa phía tây nam. Hơn 20 con cẩu đầu nhân từ phương hướng tây bắc cũng đã chạy tới theo sát hắn. 7 cái cơ nỏ lại ngắm về phía Tiêu Ngự lần nữa. Trên cơ nỏ, mũi tên lóe ra ánh thép lạnh lẽo hàn quang. Đọc truyện online tại truyện TR 7 cái xoay tròn ngắm vào Tiêu Ngự bỗng nhiên dừng lại. Bởi vì chúng đã mất đi mục tiêu, Tiêu Ngự đã chạy ra khỏi doanh trại của cẩu đầu nhân. Nương theo hai bên hàng rào, thành công thoát khỏi 7 cái cơ nỏ, hơn 10 tên cẩu đầu nhân cầm cung không ngừng bắn lên từng đạo mũi tên hướng thẳng tới Tiêu Ngự. Nhưng toàn bộ đều rơi xuống phía sau Tiêu Ngự, một đạo quang mang màu đen rơi xuống trên người Tiêu Ngự. Huyết lượng mất của hắn do cơ nỏ tạo ra trong máy mắt đã được hồi phục. Hướng tới một nơi nào đó trong rừng cây nhìn lại, Tiêu Ngự thấy ám vu phong qua. Có trợ giúp của ám vu Tiêu Ngự chợt thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chạy nhanh hơn 10 mét, có mấy đạo mũi tên đã công kích lên trên người Tiêu Ngự nhưng có phong qua trị liệu qua. Những mũi tên đó căn bản không uy hiếp tới tính mạng của Tiêu Ngự. Đám cẩu đầu nhân này đuổi theo một đoạn, không thấy đuổi theo nữa mà đứng nguyên tại chỗ phẫn nộ rít gào. Nhìn đám cẩu đầu nhân phía sau một chút, Tiêu Ngự cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc đã an toàn. Trong mảnh đất trống giữa rừng, Tiêu Ngự gặp đám người ám ngục, các ngươi tới thật nhanh, Lúc cẩu đầu nhân vọt vào trong doanh trại là lúc chúng ta hướng tới đây chạy như điên. Cuối cùng coi như là kịp thời. Vật tới tay rồi, đây là quyển trục, Tiêu Ngự đem quyển trục phước cho Ám Mục nói. Đa tạ, số còn lại đợi lát nữa ta đưa cho ngươi. Ám Mục tiếp nhận quyển trục nói. Ngoại trừ quyển trục ra, trong nhiệm vụ vẫn nhặt được hai kiện nhiệm trang bị. Tiêu Ngự đang chuẩn bị đưa Red trang bị. Ám Mục vội vàng đưa tay ngăn cản. Nói, chúng ta chỉ cần vật phẩm nhiệm vụ. Trang bị này quên đi. Đó là thu hoạch của ngươi. Chúng ta không thể không biết xấu hổ mà cầm. Nhiệm vụ Ám Ngục cần Tiêu Ngự giúp đỡ chính là cái vật phẩm nhiệm vụ này. Căn cứ vào ước định của song phương, Tiêu Ngự không cần giao nộp trang bị cho Ám Ngục. Tiêu Ngự đương nhiên cũng không khách khí vui lòng thu nhận. Được rồi, vậy hai kiện trang bị kia là gì? Nếu như không phải vật của đạo tặc, bán cho chúng ta đi. Ám Ngục đột nhiên nhớ ra nói, là hai kiện trang bị của đạo tặc. Một là giới chỉ trên tay ta, một là một thanh chủy thủ, ta còn chưa kịp nhìn nữa. Tiêu Ngự nói, giới chỉ, chủy thủ, thuộc tính thế nào, cho chúng ta coi một chút được không? Ám Ngục đề nghị nói, trong lòng hắn đương nhiên cũng tò mò. Phàm Giả, Tinh Hòa bọn họ đều lộ ra ánh mắt chờ mong. Được rồi, nếu đám người Ám Ngục không cùng mình tranh đoạt trang bị. Tiêu Ngự không cần phải hẹp hòi như vậy. Tiêu Ngự cùng lúc mang giới chỉ cùng chủy thủ trong hành trang của mình ra. Nhìn thuộc tính, sửng sốt một chút là kiện lam trang. Mẫn Duệ chủy thủ, phẩm cấp, lam trang, công kích 52, 56, nhanh nhẹn, 13, lực lượng, 5, tốc độ công kích, 3, yêu cầu đẳng cấp 10. Hai kiện trang bị này thuộc tính không tồi. Mặc dù Ám Ngục sau khi xem thuộc tính của hai kiện trang bị ngữ khí có chút hời hợt nhưng nội tâm lại rất hâm mộ. Hai kiện trang bị này so với mấy kiện trang bị trên người bọn hắn đều phải tốt hơn. Nhất là thanh chủy thủ lam trang này, nếu như giao bán trên thị trường, ít nhất có thể bán được 5-60 kim tệ. Đương nhiên, Ám Ngục cũng không nói một đằng là một nẻo. Trái lại, thật là thuộc tính thật mạnh. Mấy món trang bị này không dùng nữa cũng đừng quân huynh đệ chúng ta. Nhất định phải bán cho chúng ta. Đạo tặc Tinh Hỏa nhìn trang bị. Ba hoa một hồi, không có vấn đề. Tiêu Ngự đáp, nhân tình này vẫn sẽ cho Tiêu Ngự. Đám người Ám Ngục mặc dù không coi như bằng hữu, nhưng dù sao cũng là khách hàng của mình. Sau này còn phải nhờ bọn họ chiếu cố tới sinh ý của mình. Cái thanh mẫn duệ chủy thủ này phải tới cấp 10 mới dùng được. Tiêu Ngự thu thanh chủy thủ này lại, đặt ở trong góc hành trang, ngươi không xem quyển trục của chúng ta có tác dụng gì sao? Ám Ngục giơ quyển trục trên tay lên, hỏi, trong lòng hắn rất buồn bực, chẳng lẽ Tiêu Ngự một điểm cũng không hiếu kỳ, nếu như ngươi nguyện ý, ngươi tự nhiên sẽ nói, nếu như không muốn, ta hỏi cũng vô dụng, Tiêu Ngự thản nhiên nói, hắn không phải là loại người thích truy đuổi căn nguyên mọi việc. Đôi khi biết còn không bằng không biết. Hết chương.